Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2736. Khóc chuyện audio.com. Thật lâu, hắn nở nụ cười, cơ hồ là có chút tự ngược không chịu rời đi một bước. Thậm chí là có chút thờ ơ nghĩ đến, Tống Giao hiện tại là dạng gì? Sau đó bị tàn thuốc nóng một lần, Trình Dịch Nam cúi đầu liền cười. Cô ấy cái dạng gì? Bản thân còn không rõ ràng lắm sao? Chính là người trên người đổi thành ca hắn mà thôi. Được, không sai biệt lắm thì phải. Ước chừng qua mấy giờ, Trình Dịch Nam hơi không kiên nhẫn gõ cửa một cái. Nghĩ thầm, Tống Giao còn cảm thấy ca hắn là cái thứ tốt. Hừm, ước chừng qua nửa giờ, cửa từ giữa bên cạnh mở ra. Trình Dịch Bắc mặc chỉnh tề đi ra, nhìn em trai hắn một chút, nếu không phải là biết rõ hắn ở bên trong làm cái gì. Còn tưởng rằng là mới vừa thu thập muốn ra cửa một dạng. Trình Dịch Nam chỉ, anh nếu không ra, em đoán chừng một gói thuốc lá đều muốn hút xong. Tống Giao đâu, ngất đi, Trình Dịch Bắc Vân đạm phong khinh nói. Trình Dịch Nam thấp mắng nhỏ một tiếng, a hi hi, sau đó nhìn người, lạnh lùng nói. Tống Giao còn nói em ấu trĩ, cô ấy không biết anh so với em càng ấu trĩ. Trình Dịch Bắc ngồi vào trên ghế salon, dành thời gian đáp lại tin nhắn đạo sư. Một người khác đi tới, cũng ngồi xuống, kềm chế tràn đầy lửa giận cùng ghen ghét. Giường cũng không tệ lắm phải không? Trình Dịch Bắc cũng không phủ nhận. Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng, em không so đo với anh quá nhiều. Anh cũng không cần thiết cùng em so đo quá nhiều. Tống Giao bây giờ còn nhớ kỹ cái hiệp ước kia. Anh nên không thể nào không rõ ràng đi. Người cùng hắn dáng dấp giống nhau ngửa mặt lên, thản nhiên nói, cậu cảm thấy còn có thể sao? Trình Dịch Nam ăn kẹo cao su. Hắn hiện tại rất ít hút thuốc lá. Chỉ có thời điểm tâm tình không tốt mới sẽ nghiện. Mỗi lần hút xong, đều muốn ăn nhiều mấy cái kẹo cao su. Tống Giao cái mũi liền cùng chó một dạng. Nếu là ngửi ra một chút mùi khói, lập tức có thể ghét bỏ hắn. Ca, em không nghĩ tới anh tư tưởng cứng nhắc như vậy. Anh nên sẽ không cảm thấy chúng ta đến thân cô ấy thì được tâm cô ấy. Hắn giễu cợt nói, anh có tin không, nếu là không có chúng ta nhìn xem, Tống Giao trong nháy mắt liền có thể cấu kết lại nam nhân khác. Trình Dịch Bắc nở nụ cười, không nói chuyện. Trình Dịch Nam nhíu nhíu mày, anh cười cái gì, anh có biết hay không? Sau lưng nam sinh đánh chú ý lên cô ấy có không ít. Vào tuần lễ trước, còn có cái nam tìm kiếm nghĩ cách lừa cô ấy muốn số điện thoại di động. Ca, anh sẽ không phải là thật không có thích Tống Giao như vậy rồi đi. Hắn không có bất mãn, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại luôn luôn về sau Tống Giao nói không chừng chính là của một mình hắn. Lại ước gì đối phương thực có thể như vậy. Trình Dịch Bắc cũng không tức giận, cũng không phủ nhận, chỉ là nói, em trai ngốc, cậu thế nào lại là cùng anh một người mẹ sinh ra đâu? Trình Dịch Nam hơi dừng một chút, nhìn ca hắn một chút, ý anh là, Tống Giao không nỡ chúng ta. Chấm, ca hắn hơi ngẩng cái cổ, chỗ xương quai xanh có một đường mút ngấn. Trình Dịch Nam đột nhiên nhíu nhíu mày, chỉ nói, đây là cái gì? Không cần ca hắn nói hắn cũng biết, trừ bỏ Tống Giao, còn ai vào đây tại trên người anh hắn lưu lại loại vật này. Trình Dịch Nam sau răng rãnh đều chua đến không biên giới. A hi hi, hắn lạnh lùng chằm chằm tới, anh có phải rất đắc ý hay không? Trình Dịch Bắc không mặn không nhạt nói, làm sao, cậu cũng có thể cảm nhận được tâm tình anh đêm hôm đó. Trình Dịch Nam, cái cảm giác trong lòng khó chịu này. Trình Dịch Bắc tiếp tục nói. Sau đó phát giật mình đồ vật trên mặt bàn. Nếu là cậu biết Tống Giao vì anh ăn dấm, có phải càng thấy tức giận hay không? Trình Dịch Nam, cách chương.